Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vì tổ sư khai sơn tạo tự chùa Bảo Tàng. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay tại chùa Bảo Tàng chúng ta có cái ngày tu an lạc, nhưng mà ngày tu này đặc biệt là vào ngày cuối năm, tức là khóa này chúng ta là khóa chót, kết khóa của năm nay năm Nhâm Thìn sang qua năm Quý Tỵ. Và chắc có lẽ là gần Tết thì quý vị cũng bận rộn nhiều cái công việc, người ta thường nói là gấp như là gấp Tết, nên là Tết người người chạy vại đi tới đi lui, nội là sắm đồ cho con thôi, quý vị cũng đủ mệt rồi phải không? Ở dưới quê mình mà người nào mà có tôm trúng, người lúa trúng, người làm ăn được á thì người ta ăn Tết lớn một chút, còn người nào bị giật hụi nữa thì ăn Tết nhỏ một chút, còn mà chồng con quậy thì ăn Tết nhỏ hơn một chút, còn thua số đề thua bài rồi thì khỏi ăn Tết luôn, nghỉ luôn, không ăn Tết nhất gì hết trơn á. Nên có nhiều người nói là Tết nay không có ăn, nghỉ, không có gì, vô ba chân hụi giật chân còn bạc đâu ăn Tết, phải không? Do đó mà nếu mà bị giật hụi nè, thua số đề nè, nuôi đó quý vị. Có cô Phật tử trên Cà Mau á, nói thầy, thầy nuôi số lời hơn nuôi heo. Nam mô Phật. Nuôi số lời hơn nuôi heo, sao mà cho mượn cái sổ đỏ nhà, cười, ở ngân hàng. Hỏi sao vậy? Cầm sổ nuôi xỉu chủ. Quý vị biết xỉu chủ không? Ba bốn con vậy, người ta nuôi con đó hoài quay. Nuôi xỉu chủ nuôi 125. Nha, cứ nuôi hoài mà xỉu chủ này 3 tháng nó mới ra. À, quý vị nên bắt buộc phải cầm cái sổ trong ngân hàng. Do đó mà nuôi số mà lời hơn nuôi heo, quý vị. Nhưng mà sao mà cầm sổ nhà sổ đất làm chi vậy? Quý vị thấy không? Thấy người ta níu, mình phải níu. Nói nuôi số mà trúng thì lời hơn nuôi heo. Còn nếu mà nuôi số mà nó không trúng thì gọi là mạt hơn ăn mài. Ăn mài người ta mạt rồi phải không? Còn mình mạt hơn mài. Nên có chú đó nói là cấp này khá giả chưa? Là chưa. Nhưng mà hết nghèo chưa? Dạ hết nghèo rồi thầy. Là hết nghèo sao mà thấy te tua quá vậy? Là hết nghèo chuyển qua mạt rồi. Hết hộ nghèo người ta chuyển lên hộ khá, hộ giàu ấy. Ông hết hộ nghèo chuyển sang mạt luôn, có nhà bán luôn còn gì nữa là nghèo. Ta nghèo có hộ nghèo, tức là có cái hộ để nghèo. Còn bây giờ bán luôn nhà đâu có cái hộ đâu nghèo, nên chuyển sang mạt. Nên ai mà đá gà nè, Tết thường hay là đá gà nè, đánh bài nè, nha quý vị, rồi bao lô nè, số đề nè, rồi nhậu quậy đó, quý vị, là đầu mình ta chuyển giảm nghèo mà chuyển sang mạt. Còn người nào mà làm ăn con cái đi xa, làm ăn đâu đó ngon lành, mình không có bị cái tệ nạn xã hội đó thì mình hết nghèo mình lên khá, không quý vị. Nên mình người tu hành cũng vậy. Đâu quý vị, có người thì mới vô tu lâu lâu khá lên. Đâu quý vị, có người mới vô tu thời gian sau cũng lục nhách như cái dao chành vậy. Quý vị biết cái dao chành không? Cái dao cùng á, chặt riết rồi cái đầu nó tà cái lưỡi trên kêu bằng cái dao chành. Biết không quý vị, dưới này có kêu bằng dao chành không? Còn ở trên dài ở trên cái vùng trên, tức là những cái vùng mà thành phố rồi đó, người ta không biết đâu, tiếng dao chành người ta không biết đâu. Dao lục có thể người ta biết đó quý vị, nhưng mà dao chành thì không biết, mà quê mình thì gọi là dao chành. Nên nhầm người tu riết cũng lục nhách nè quý vị. Tu lục nhách là tu làm sao? Mới đầu vô bén lắm quý vị. Sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, tối tụng kinh. Là tới hàng tháng đi đạo tràng tổ chức 2 lần, đi 2 lần, 1 lần đi 1 lần. Rồi bắt đầu tới, nên nó bén rồi từ từ tới lục này nha. Không có gì, ngày 4 thời còn lại ngày 2 thời, ngày 2 thời còn lại ngày 1 thời. Tới bây giờ á quý vị, nhìn đi nhìn lại không thấy thời nào hết trơn, lên thắp nhang mổ mổ mấy cái xuống à. Mới đầu tụng kinh ngon, 3 tiếng hồ, 2 tiếng hồ, Rồi giờ mình lên thắp nhang các đầu xá, xá mà xá ẩu nó chơi, xuống coi phim. Tới giờ phim này, xuống coi phim đó bắt đầu nó lục từ từ rồi nè. Cái đó gọi là công phu lục nè. Bây giờ tới ăn chay nè. Hồi mới quy Tam Bảo á quý vị, nguyện là con á là ăn chay trường rồi nha. Nhớ quý vị, ăn riết nó xót ruột quá, còn lại 10 ngày. 10 ngày xót ruột quá, còn lại 6 ngày bắt đầu nó lục từ từ rồi nha. À, còn xuống 2 ngày, rồi tới chừng á, có ngày nào hết trơn quý vị, có được gọi là lục nhách luôn rồi đó. Mỗi lần á cầm sâu chuỗi á quý vị, một ngày á là niệm 200 sâu. Niệm từ từ, còn 100 sâu bây giờ có lúc niệm lúc không, nhưng mà không nhiều hơn có. Phải không? Bắt đầu nó lục nhách luôn rồi đó. Như vậy thì cái người mà phát tâm tu để giữ cái mức độ tu hành mình trong lúc phát tâm tu từ đầu cho đến cuối luôn á quý vị. À, từ đầu cho đến cuối luôn. Thì cũng có cô Phật tử hỏi thầy là bí kíp sao mà giữ được cái sự công phu tu tập từ đầu mà cho đến cuối mình cũng giữ từ đó trở lên luôn á quý vị. Là bí kíp là ở chỗ gọi là hạ thủ công phu á. Đó là bí kíp chỗ đó. Cái người mà ta hạ thủ công phu tu tập đó quý vị, nó khác với người không hạ thủ công phu tu tập. Cái người hạ thủ công phu tu tập á, ta có sự dụng công, tức là trong nhà Phật gọi là dụng công tu tập. Ví dụ như là mình niệm Phật thì mình phải có cái dụng công của niệm Phật. Còn mình ngồi thiền phải có dụng công của ngồi thiền. Mình trì chú phải có dụng công của trì chú. Tụng kinh cũng phải có dụng công để tụng kinh. Làm phước phải có dụng công của làm phước. Thì chính cái dụng công này là cái kết quả tu hành của mọi người khác nhau. Nếu mà mình công phu mà không có dụng công thì cái người này sẽ không đạt được công lực, tức là không đạt được đạo lực. Còn ở người mà mình tu mà có dụng công á thì người này mới đạt được cái đạo lực đó quý vị. Chứ không phải là nhiều người đây tu đắc trơn đâu. Có người đắc người không, là tại vì người ta tu trên hình thức mà không có dụng công. Cái dụng công là cái nội dung đó quý vị, còn cái tu tập là cái hình thức. Mình thấy là mình lần chuỗi, thấy tụng kinh, thấy ăn chay, thấy ngồi thiền, đó quý vị, thấy làm này làm nọ lại rồi ngon lành lắm. Là mình nhìn thấy còn chuỗi đeo sâu này qua sâu nọ, tay chân vậy quý vị. Có người đeo đâu 80 sâu chuỗi với chồng lên, có nhiêu chồng hết vô đây nè, hai tay hai bên cầm nắm chuỗi luôn cho thấy mình tu. Mày thấy không? Nên cái đó là người ta tu, tức là người ta công phu cũng có đó. Công phu tức là mình thỏa thuận với nhau. Cái chữ công phu có nghĩa là mình cúng lại á, niệm Phật á, tất cả đó ta gọi là công phu tu tập. Trong cái công phu tu tập á, nếu người nào đạt được kết quả quý vị là cái chỗ dụng công á. Nên cái bí kíp của cái tu mà mình tiến lên tấn tới, ví dụ như trong hàng quả của tứ thánh thì cái quả đầu tiên là sơ quả Tu Đà Hoàng. Thì người nào vào được sơ quả, ta tu lên nhị quả, ta tu lên tam quả, ta tu lên tứ quả, đi tiến lên đó quý vị. Tức là câu chú mà trong kinh Bát Nhã, quý vị thấy câu chú sau cùng á, yết đế ma ha tăng yết đế bồ đề ta bà ha đó. Nguyên nhân của tiếng Phạn là ga tê bỏ đi ga tê rồi đó. Như vậy là cái câu đó là câu tiến lên đó. Cái chữ đó yết đế đó là tiến lên đó. Vượt qua đó, chữ đó là gọi là tiến lên, hoặc là vượt qua, quyết chí vượt qua, ắt sẽ vượt qua, rồi vượt qua vậy đó. Tức là người ta nỗ lực tinh tấn tinh chuyên, rồi từ từ tất cả các cái nó sẽ vượt qua. Như vậy thì cái người mà tu ở trên cái hình thức tu tập á, là công phu á, thì cái người mà công phu sáng trưa chiều tối và cái dụng công hai này khác nhau. Có những người mà công phu mà không có dụng công. Nên cái dụng công này sẽ đang được kết quả cho sự tu hành. Nên có như ngày Mục Kiền Liên á, sau khi Đức Phật giảng cho một bài pháp thì ngài mới dụng công, ngài tu tập đó quý vị. Và cuối cùng trong 7 ngày ngài đắc quả vị A La Hán, là quả vị giải thoát giác ngộ hoàn toàn, có được lục thông. Và ngài Xá Lợi Phất á, ngài dụng công tu tập trong vòng nửa tháng, ngài đạt được cái kết quả quý vị. Và cái Phật thất là 7 ngày người ta dụng công. Rồi thiền thất là 7 ngày người ta dụng công, người ta thiền định, đúng không quý vị? Như vậy thì Đức Phật nói ở trong kinh A Di Đà cho những hành giả nào tu tịnh độ. Tu tịnh độ có nghĩa là mình tu cái pháp môn tịnh độ, dùng câu niệm Phật làm phương tiện. cái kết quả cuối cùng của người tu tịnh độ á, là được vãng sanh từ hạ phẩm tới đến thượng phẩm thượng sanh, nơi cửu phẩm đài sen do Đức Phật A Di Đà lập ra. Cảnh đó gọi là cảnh Tây Phương Cực Lạc. Mà ở trong kinh A Di Đà, Đức Phật Thích Ca dạy đây về phương Tây xa lắm, cách mười muôn cõi ức Phật có một đất nước gọi là đất nước Cực Lạc, do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Nơi đó có chín phẩm đài sen chia ra làm ba bậc thượng, trung và hạ. Có người người ta thắc mắc tại sao cảnh Tây Phương Cực Lạc là cảnh bình đẳng mà lại có lớn có nhỏ, có thượng có trung có hạ. Thượng trung hạ này không phải là Đức Phật A Di Đà lập ra lớn nhỏ ra, mà thương ai thì cho về phẩm thượng, và thương ít ít thì về phẩm trung, còn thương hơi hơi thì về phẩm hạ. Không phải, đúng không quý vị? Mà do cái sự dụng công tu tập của từng người khác nhau. Nếu anh dụng công ít á thì anh về cái phẩm hạ, anh dụng công nhiều thì anh dùng cái về phẩm trung, dụng công lớn á thì về được phẩm thượng. Do cái sự tu hành của cá nhân, của một cá thể chúng sanh ở tại trong tam giới, không phải cõi Ta Bà mình đâu. Ai tu cũng về được cảnh giới Tây Phương hết quý vị, trong tam giới này. Trong tam giới tất nhiên là Đức Phật nói trong kinh chúng ta có ba cái hướng tâm của chúng sanh. Chúng sanh tức là chúng sanh hữu tình, có cái tâm mình nóng giận hờn buồn ghen ghét yêu thương tham lam tật đố ích kỷ, ai cũng có hết, gọi là chúng sanh. Chúng sanh này có bốn cái loài sanh: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh, loài nõn sanh. Loài thai sanh là sao? Là có thai mình sanh ra. Loài thấp sanh là sanh từ ẩm thấp đi lên, như trùng, như dế, như con này con kia, mũi đó, nó từ con bọ gậy tức là tượng lăng quăng mà sanh lên đó, loài sắp thấp sanh. Rồi ai mà ăn trứng vịt lộn rồi đó thì chúng ta biết đó là nõn, là cái trứng, thì sanh từ trong trứng sanh ra, rồi gọi là loài nõn sanh. Và cuối cùng là loài hóa sanh. Hóa sanh tức là nó biến hóa ra chứ không có cha không có mẹ gì cả. Bây giờ ví dụ như chúng ta thấy những cái con thiêu thân á, từ đâu sanh ra? Nó không phải là từ con thiêu thân mẹ sanh ra đâu, mà nó đủ áp sức nhiệt độ, đủ cái điều kiện mà trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy đó là nhân duyên á, nó đủ duyên nó sanh ra chứ nó không có cha không có mẹ gì cả. Ví dụ như mình đào đất ở từ ở dưới lòng đất lên cái chừng mấy chục lớp giá dưới, mình lên tự nhiên sanh cỏ. Nên ông bà mình á hay nói là đất sanh cỏ, già thì sanh ai biết, già sanh tật. Các đạo tràng hay cho anh chàng pháo tay. Không mà sanh tật thiệt á quý vị. Bữa đó đi vô trong bệnh viện á nha, cái thăm mẹ của ông thầy bạn quý vị, có cái cô Phật tử nằm trong bệnh viện chơi rẫy á, cái kêu con đi mua thèm nước ngọt sinh tố gì không biết, kêu con đi mua. Đứa con chạy xuống á quý vị, mua lên hơi lâu quá, thôi tao không ăn, nãy thèm giờ nghỉ, giận á quý vị. Rồi cái đứa con đưa nè, má ăn đi má, con năn nỉ má, thôi tao không ăn đâu, đưa thầy dục xuống đất luôn. Đó, có gì? Thầy quay ra, bỏ về nghỉ nuôi đi, nằm chỗ người ta nuôi, đó, có gì? Mà còn giận, còn hờn, còn sân, còn si nữa. Là thầy, thầy má con hồi đó không có, sao giờ bà già, bà sanh tật quá thầy, hồi đó bà dễ lắm, giờ đi có chút xíu à, mà xa gần chết luôn ta chạy ra ngoài ta mua. À, mà lên đây làm khó làm dễ thảy đất nữa. Thầy là thảy về nghỉ nuôi cho ở bệnh viện này, mình cho biết biết thân. Già người ta đi nuôi rồi, người ta thức đêm thức hôm, ngủ nữa đêm thức dậy thấy đứa con nằm kế bên nó thanh niên. Đó quý vị, giờ này dưới quê nó đang đi nhậu á, đang khát karaoke, đang chở bộ đi chơi, nó vô đây chăm sóc má từ sáng đến chiều, nào là kè vô đi tiểu toilet, giặt đồ, mua đồ ăn, rồi canh thức dậy thanh niên đó. Cái canh vậy đó mà nhìn không thấy, còn giận tới giận lui. Quý vị thấy gì sanh tật rõ ràng không? Nên cái người tu mình đó quý vị, bỏ cái tật đó nha, chứ đừng có sanh tật con cháu mà nó thấy mà sanh tật quá, sanh tật vừa vừa thôi, sanh tật quá nó chịu không nổi nó bỏ nha. Bỏ lúc đó mà có khóc à, phải không? Lúc đó nằm trong bệnh viện một mình á, Út ơi mày vô mày nuôi má đi Út, không nuôi chắc má chết quá à. Mày nuôi má đi, tao dễ với mày, tao thề luôn á, tao dễ ẹt luôn á. Mày làm gì cũng được chứ, mày đi 2-3 tiếng hồ mày mua về má cũng ăn nữa. Út mày vô đút. Bởi vì người nào sanh tật bỏ, nghỉ nuôi, nha quý vị, chừng nào năn nỉ mới nuôi, nghe không, lúc này làm giá lại nha. Nên á, người nào lớn tuổi mà sanh thật với con cháu á, bắt đầu mình làm giá, nghỉ đi làm vậy đó, ở nhà má tự lo đi, chừng nào má năn nỉ á con mới lo hoài lại, còn không năn nỉ không lo. Bởi vì khi mình nó lớn tuổi á quý vị, đừng sanh tật làm khổ con khổ cháu chi không. Như vậy á thì quý vị mới là thấy được là ở trong cái pháp giới chúng sanh này của mình, sanh ra có bốn loài, bốn loài sanh: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh và hóa sanh. Loài hóa sanh tự nhiên á là nó sanh ra quý vị. Và trong các loài mà sanh ra đó thì có những loài chúng sanh hữu tình và những loài chúng sanh vô tình, xếp ra hai loại. Chúng sanh tức là những cái loài đang sống ở trong cái pháp giới này, chứ không phải sống trên trái đất này. Trái đất này chúng ta thấy có hai loài đang sống thôi, loài người và loài thú thôi, có hai loài đang sống thôi. Nhưng dạ xin thưa, hồi xưa người ta tính vậy đó quý vị. Nhưng mà khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày ngồi thiền định dưới cái cội cây Biết Ba La, tức là mình sau này mình gọi là cây Bồ Đề á, thì ngài chứng ngộ được chính cái món mà thế gian này người ta chưa chứng được, ta gọi là tam minh và lục thông. Chứng tức là được á. Bây giờ mình có được thông nào không, hay là bích dịch, chứ đâu có thông nào đâu á quý vị. Cái ống cống của mình á là nó sảm ba cái gác vô á, nó bích dịch nè. À, quý vị thấy là mình đặt cống ở trong vuông tôm rồi đặt ra nè quý vị, rác mà nó vô nó nghẹt cống mình cũng vậy đó, đang nghẹt cống bích hết trơn không thấy gì hết trơn á. Nên người ta tu tập để ta tháo gỡ cái nghẹt trong ống cống nó ra cho nó thông luôn á quý vị. Mình có sáu cơ quan để là quan sát và nhận định phát hiện ra thế giới quan xung quanh. Nếu không có sáu cơ quan đó mình không biết gì hết trơn á. Mắt để nhìn thấy cảnh, lỗ tai để nghe biết âm thanh của thanh trần, cái lưỡi nếm cái biết được nó mặn ngọt chua cay, mũi mình ngửi biết thơm thúi hay là cái mùi gì đó, da mình sờ có gì biết nóng biết lạnh biết nhám biết trơn như vậy đó, mình sờ. Ý của mình nghĩ ra tưởng ra có gì mới biết được nó, cái này nó tới cái kia nó tới cái nọ. Có gì bây giờ ví dụ không có ý á thì cái bước chân thứ nhất mình không biết chân thứ hai là gì đâu. Nhưng mà mình có cái ý thì mình biết được, ví dụ như cái dây cản ngang đường. Ở đây mình bước chân thứ nhất, bước chân thứ hai, mình biết người đó bước chân thứ ba sẽ bị dắt dây đó. Con mắt nó không biết đâu, mà cái ý của mình mới biết, gọi là ý thức. Như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân làm biết rồi, mấy cái đó nhận định được rồi, còn ý nghĩa là vậy đó. Ý tức là nó đo lường được trước tất cả hoàn cảnh xảy ra và nó có thể giải thích được đã xảy ra rồi nguyên nhân tại sao, cái đó là ý thức nó biết được. Nếu không có cái ý này mà không biết được đâu. Quý vị, không biết được không, nếu chúng ta không có cái ý thức á, chúng ta biết chơi hụi không bao giờ lời hay là lỗ mình không biết. Nhưng có ý thức mình biết được là chơi lời hoặc là chơi lỗ như thế nào đó mình mới chơi. Quý vị, là bao lô xỉu chủ rồi đó, mình có ý thức mình biết được á là một đồng. Quý vị, chúng là lô thì chúng 80 phải không, bình thường chúng 70, xỉu chủ chúng 120 phải không, không biết phải giá đó không nữa à. Như vậy thì cái nào lời cái nào lỗ mình biết phải không. Nhưng mà như vậy thì cái mà mình đo lường cái lời cái lỗ cái hơn cái thua đó là chính là cái ý thức của mình đó. Nên chúng sanh sanh ra cái tâm, bảo cái gì thì chúng sanh nào sanh ra cái tâm vui buồn hờn giận ghét ghen thương yêu rồi quán trách hận thù đó, gọi là chúng sanh hữu tình. Cái chữ hữu đó là có tình là tình trần á quý vị, tình trần là thương yêu ghét ghen nè á quý vị. Ví dụ như ông chồng về á là tặng cho bà vợ sâu chuỗi đẹp gần chết đó, thôi không đeo, thấy không, bắt đầu xuất hiện tình trần á đây. Tâm đó gọi là tâm gì, tâm gọi là nhõng nhẽo, nó tâm của chúng sanh á, nó sinh ra tâm vậy đó. Rồi mấy đứa nhỏ nhỏ thì là sanh tâm khóc nhè đâu phải không. Nhưng mà mỗi khi cái đó lúc đó nhõng nhẽo nha, mà lúc thấy ông chồng mình mà đi ra ngoài nói chuyện với ai không phải tâm nhõng nhẽo nữa đâu nghe. Lúc này tâm bà la sát nhập vô, gọi là tâm hoạn thư nhập vô rồi, đâu quý vị, gọi là tâm ghen khởi lên. Nhưng mà là lúc đó tâm ghen, nhưng mà đi ra đường thấy người ta lọt chỉ vàng cái ten xuống đất một cái, nhìn qua nhìn lại không thấy ai chứ, bắt đầu hết tâm ghen rồi, tâm tham nó nổi lên à, đâu quý vị. Lượm vàng xui lắm, bắt đầu mình bỏ không đi, đi 50 thước đó, mình la bỏ chỉ vàng cũng không được. Mới quay lại. Quay lại thò tay xuống tới lợm lên. Nó vừa thò tay xuống xuôi lắm. Giật tay lên. Thò xuống, giật lên, thò xuống hồi bỏ tôi. Đó tham đó. Tâm tham mình nó khởi lên của người ta. Đáng lẽ mình nhặt lên liền. Rồi mình đi tìm chủ hoặc là mình đưa cho mấy chú police gì đó. Rồi đầu người ta trả lại cho người khác quý vị. Nhưng mà không có đâu, mình bỏ túi đầu đấu tranh nè nghe. Đấu tranh bỏ túi này mình về, giờ cái này là của trời cho mà không. À, nói giờ mình cũng đang túng kẹt á, giờ bán nó ra, sắm 2-3 bộ đồ gì ăn Tết lấy le cho bà con hàng xóm rồi chẳng hạn vân vân. Thay vì trả lại cho người ta mình lấy luôn quý vị, đó là tâm tham á. Thì cái lúc đó chúng ta tham, nhưng mà vừa về tới nhà quý vị thấy con mình chơi điện tử, hồi sáng đi rồi. Nó đi ra đắp cái đập giùm má để nước nó chảy hết, giữ nước lại sáng tháng này giữ lại 5-10 bữa sổ vuông con. Trời ơi, nước rồng mà gọi là nước kém nữa chứ quý vị, hút hết trơn nước trong vuông vô đây. Thấm thấy bấm điện tử mà thấm bấm game online đó chứ, à, nguyên cục 3G đây nè, bấm game online đi, chạch quý vị ơi, bắt đầu nó nổi sân, máu nó trào lên. Hồi sáng mình đi dặn nhà rồi quý vị, giờ nước ra trơn rồi còn đâu nữa vô, phải không quý vị? Như vậy bắt đầu máu nó trào lên, đó là tâm sân đấy, vì nổi lên tâm sân. Như vậy đó là tâm tham nè, tâm ghen nè, à, quý vị, tâm sân. Nhưng mà tâm ghen nghe, thì nó nhỏ. Nhưng mà nếu ông chồng mới nói chuyện với người ta thôi. Còn ông chồng, quý vị, ai đưa con sáo sang sông mà con sáo sổ lòng tung cánh đi luôn. À, quý vị, mới có 2 đứa con lóc nhóc nhóc bỏ theo vợ bé. Bắt đầu hết ghen rồi. Đặt đứa con á. Thứ nhất, Nguyễn Văn Trường Hận. Đứa thứ hai, Nguyễn Thị Hoài Hận. Người biết rồi đó. Từ ghen mà sanh qua tâm hận thù. Phải không quý vị? Có những người thù chồng ghê gớm lắm. Thù như Lý Mặc Sầu. Quý vị có coi phim Thần Điêu Đại Hiệp không? Nào quý vị? Có Lý Mặc Sầu hận hoài cả đời luôn quý vị. Do hận đó, đầu cái mặt nó buồn buồn. Nên ông Kim Dung ông nói là Lý Mặc Sầu. Sầu là dữ lắm mà sầu tới mạc luôn quý vị. Là sầu dữ dội lắm. À, như vậy thì quý vị mới thấy là từ cái tâm mà ghen mà chuyển qua tâm oán hận phải không? Giống như đó là mình hại chúng sanh vậy đó, nó có cái tâm oán hận đó với mình. Thì đó gọi là chúng sanh hữu tình đó. Tình đó gọi là tình trần đó quý vị. Nên một người nào có tình trần thì người đó có phiền não. Tại trong cái tình trần đó có thương, có yêu, có ghét, thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ trong tình trần đó. À, quý vị, thì bất kỳ chúng sanh trong 4 loài sanh này, ai khởi lên cái tâm lo sợ ghét ghen thương yêu hờn trách tất cả cái đó thì người ta gọi là chúng sanh hữu tình. Còn cái loài nào mà không khởi được những cái tâm đó gọi là chúng sanh vô tình. À, không có gì, cái vô tình của chúng sanh vô tình với khác cái vô tình mình trách ông chồng của mình, sao anh vô tình với em quá, nó khác à nghe. Chúng sanh hữu tình nhưng mà đối với mình thì vô tình thôi, nhưng mà đối với cô ấy là không có vô tình nha. À, quý vị thấy không? Như vậy là vô tình, như vậy không thể gọi chúng sanh vô tình được, mà đó gọi là chúng sanh hữu tình, nhưng mà vô tình đối với cái đối tượng đó thôi. Nhớ không quý vị? Như vậy thì quý vị biết là chúng sanh hữu tình là chúng sanh khởi tâm vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Nói chung nhà Phật gọi là phiền não. Mà mỗi khi chúng ta phiền não thì đem đến sự đau khổ của tâm thức hết. Như vậy thì có 4 loài sanh, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh và hóa sanh. Và có 2 loài chúng sanh được ghép vào, loài chúng sanh hữu tình và loài chúng sanh vô tình. Nên cái gì? Hữu tình và loài chúng sanh vô tình. Thì những loài chúng sanh hữu tình sanh ra tâm, tâm phàm, sanh ra tâm trần, sanh ra phiền não. Mà mỗi khi phiền não sanh ra thì thọ lạc và thọ khổ, thọ không lạc không khổ vào trong tâm. Và khi chúng ta thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc không khổ tạo thành cái dòng nghiệp. Nhà Phật gọi là dòng nghiệp. Dòng nghiệp đó gọi là dòng nghiệp nhân. Dòng nghiệp nhân này nó có một cái năng lượng tâm linh để nó cuốn, nó kéo chúng sanh đó đi trong sanh tử luân hồi để trả lại cái dòng nghiệp đó mà trở về với tánh không của vạn pháp. Bây giờ ví dụ như á, ở trong hư không này, trong vũ trụ này thì nó tồn tại ở dạng hư không. Tất cả đều tồn tại dạng hư không thì nó mới tồn tại, còn không phải hư không nó không tồn tại. Mà vũ trụ này mặc nhiên tồn tại có nghĩa là thể tánh của nó là tánh ở trong hư không. Nên Thái tử Siddhartha khi đi 4 cổng thành, thấy cảnh già, thấy cảnh bình, thấy cảnh chết tang thương, ngài mới về, mới xin phụ vương là xin ba cha cha cho con cắt tóc đi tu nghe cha. Thế Thế thì ta là nói vậy thì vua Tịnh Phạn mới nói tại sao con lại tu, tại sao con lại bỏ cửa bỏ nhà rồi đây một mảnh sơn hà, ai lo đời cha có bến không đò không con thì cha biết liệu lo để làm gì. Nghe không quý vị? Như vậy thì Thái tử Siddhartha mới nói là Phụ Dương hỡi, đến cùng loài cây cỏ, số vô thường thọt có thọt không, có hay không là nơi chốn không không, không hình tướng không bao giờ hư hoại đó Phụ Dương. Thái tử Siddhartha mới lý luận với là vua cha của mình, cái cõi không không không hình không tướng là vô hình vô tướng thì cái cõi đó không có hư không có hoại, còn cái gì có hình có tướng thì cái đó là hư là hoại ở trong pháp giới. Nên ở trong kinh Bát Nhã, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài nói là tất cả các pháp đều trong chân không diệu hữu mà sanh ra, tức là từ trong cái hư không này sanh ra tất cả các cái sơn hà đại địa, con người, chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình, và cuối cùng tất cả cái đó trở về lại với hư không cái ban đầu mà nó sanh ra đó quý vị. Ta gọi là chân không mà diệu hữu, tức là trong cái hư không này nó sanh ra tất cả có do điều kiện áp sức nhiệt độ thì nhà Phật gọi là nhân duyên mà thôi, nó sanh ra và cuối cùng nó cũng trả về với các bụi phù du hết không còn cái gì. Sống 800 năm như ông Bành Tổ nay có còn chăng, yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ, sông ô giang còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, ba đường sáu nẻo phù vũ, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật Thiên Thu sống còn. Cảnh Tây Phương Cực Lạc, cảnh vô lượng thọ đó quý vị, thọ là sống đó là thọ mạng, nó vô lượng thọ sống không có tuổi. Đó quý vị. Bữa trước đi chợ An Đông nghe cô cái chú này đi ngang khen cô kia mình cũng tức cười. Chị hai ơi chị hai, em nể chị hai lắm, em ái mộ chị hai lắm. Hỏi sao ái mộ chị với em? Chị là người đàn bà không có tuổi. Ý, ủa sao đàn bà không có tuổi là sao vậy? 15 năm trước em thấy chị cũng y chang, đây 15 năm sau chị còn trẻ hơn 15 năm trước nữa. Chị là người đàn bà không có tuổi. Thầy mới quay ra tính nói xạo gì xạo dữ, 15 năm mà không già đi chút nào chứ nha. Đó quý vị, để em coi quan sát sao đó, quý vị, quan sát mua đồ nha, vô mua đồ khen một câu quý vị để trả giá cho nó thấp một chút nha quý vị. À thì ra mình té ra ra không vô mua yến nha quý vị, không trả giá sao đó, cô đó rằng ra mấy triệu đó quý vị, không trả giá đâu phân nửa cổ bán luôn đó quý vị. Mày cũng có tác dụng nha, khen tiếng mà là mua phân nửa giá được thì cái này cũng đáng khen dữ lắm đó nha đó quý vị. Thì ra người đàn bà không có tuổi là cái vụ là muốn mua hộp yến thôi, chứ nếu không mua hộp yến là chị bây giờ già hơn trước rồi nghe chị hai, phải không? Như vậy thì nói là không ai mà không có tuổi cả, bởi vì ai cũng có tuổi chất chồng theo năm tháng hết á. Nên Thái tử Siddhartha mới xin vua cha của mình á quý vị là đi tu đó, thì vua cha mới không cho. Thì Thái tử mới nói là xin ba cái điều mà cha cho con được, con ở lại con không đi tu, hỏi con cho cái gì con? Là thứ nhất ba cho con đừng có già được không ba? Là vua Tịnh Phạn lắc đầu, ai cũng già hết con, ba hồi nhỏ răng đều băng tới giờ rụng chiếc có chiếc không mà. Hỏi xin cha cho con đừng có bệnh được không cha? Vua Tịnh Phạn cũng lắc đầu, con ơi ai ai cũng bệnh hết đấy con. À, hồi đó quý vị không có nhà thương, chứ phải có nhà thương là mời thái tử lại tới đó nhìn nè quý vị, nhà thương chợ rẫy rồi nè, là an bình an sinh rồi bệnh viện 115 rồi của thành phố lớn á quý vị, rồi những bệnh viện lẻ tẻ nhiều lắm quý vị, còn trạm xá nhiều lắm. Sở dĩ bệnh viện trạm xá mọc ra càng ngày càng nhiều là lý do nhu cầu người ta càng ngày càng lớn, mà nhu cầu đó chính là người ta bệnh càng ngày càng nhiều quý vị. Quý vị để ý nha, hồi xưa mấy chục năm trước mình đi nằm bệnh viện quý vị, người giường tới giờ vô nằm những bệnh viện tới 3 người giường luôn á quý vị, nhằm khi nhập viện nhiều á, người ta đâu có cất bệnh viện kịp đâu, quý vị, người ta bệnh lên nhiều quá, do đó mà ai ai cũng phải bệnh á. Và cuối cùng á, nghe quý vị, ai ai rồi cũng phải chết. Nên Thái tử nói là xin vua cha cho con sống hoài, đừng chết được không cha? Lúc đó là vua Tịnh Phạn lắc đầu rồi quý vị. Hồi đó không có chạy hòm, chứ bây giờ quý vị chỉ ra chạy hòm. Chạy hòm nhiều lắm, con ra coi đi. Hỏi tại sao lại có chạy hòm? Tại vì người ta chết thôi chứ có đâu. Ta chết người ta mới mua hòm, không chết mua làm chi. Hồi xưa thì có cái vụ mua hòm trước, nghe quý vị, gọi là đóng hàng xanh. Bây giờ không biết có ai đóng hàng xanh chưa? Hàng xanh tất nhiên là còn sống mà là đóng cái hòm để kế bên nhà quý vị. Thấy ớn luôn. Bây giờ chắc không ai làm gì à. Hồi xưa mấy chục năm trước quý vị thấy mua hàng xanh, đóng hàng xanh gì. Mới đâu 60-70 tuổi đóng hàng xanh trước rồi chứ là xây nhà mồ. Trời trời, mới có là mà mừng ba được lục tận xây sẵn nhà mồ quý vị. Nói gì ta gọi là có hiếu á quý vị. Đừng có làm vậy quý vị, ổng nhịn nhà mồ ổng giật mình. Đó quý vị. Giật mình để tu hồi thôi nói gì. Ổng giật mình ổng thoát tim chết luôn á. Đó quý vị. Ông ra thấy nhà mồ không à, phải chỉ cái người mà nào tu á mà làm được đó quý vị. Tu làm được. Có ông thầy ở Sài Gòn vô phòng không? Nhìn thấy nguyên cái hàng để trên này. Cái hàng nhỏ xíu ông đóng hàng á, nhỏ đó gì. Không lẽ mình khen hàng đẹp. Kỳ mà đẹp, ông cẩn tùm lum lá chọn chân quý vị. Hàng cây xịn luôn đó. Hỏi ra trời trời sao mà thầy người ta chưng cái này cái kia bông hoa đồ sao mà thầy chưng cái hàng vậy? Ông là không có thầy ơi, chưng cái hàng nhắc cho mình tu là trước sau cũng vô hòm, đến tham gì cái nghĩ tham, ham gì cái nghĩ ham, chứ không có hòm này con làm tùm lum lắm thầy ơi. Con để cái hòm đó con nhắc đó là mô Phật này cũng là cách hay. Nghe không quý vị thấy không? Nên mấy người tu á quý vị bắt đầu có thể đóng hàng xanh được, còn mấy người không tu ta nhìn hàng xanh ghê lắm. Dĩ nhiên cái để cái hòm cặp bên nè, hồi xưa thấy như vậy đó, rồi xây cái nhà mồ cặp bên ở trên ấp 6 Tân Thành nè. Ông đó 60 tuổi rồi, con xây nguyên cái nhà mồ cặp bên để rồi nhìn thấy ớn chết luôn. Nhìn ra mới vừa mình già muốn cơm lên, vừa già muốn cơm lên nhìn thấy cái nhà mồ cái gì nuốt không nổi. Phải không? Do đó mà đừng có bao giờ mua hàng xanh về các nhà mồ trước nào chết cất đâu quý vị. Còn là chừng nào chết thì đóng hòm hoặc mua hòm, chứ đừng làm vậy quý vị. Làm vậy những người lớn tuổi người ta tâm lý. Đó quý vị coi vậy chứ, càng lớn tuổi càng sợ chết. Đó quý vị. Quý thầy là đi khám bệnh với là đi hộ niệm là biết rồi. Càng lớn tuổi càng sợ chết, càng già càng sợ chết, mà trẻ là không sợ chết. Đó quý vị, trẻ không sợ chết nó mới đua xe đó. Người nào lớn tuổi già 70-80 tuổi có dám lên lạng trên đường không? Không bao giờ dám hết á. Nhưng mà mấy đứa nhỏ là nó đua. Làm gì cũng dám làm chứ không có gì. Nó gan, thực ra nó không sợ chết. Nhưng mà càng già càng lớn tuổi càng quý cái sanh mạng mình hơn. Hỏi sao quý vị? Là tại vì cái thời gian sống mà nó ngắn ngủi. Còn có chút ác à. Phải không? Còn có chút xíu à. Nó mỏng lắm rồi. Nghe không quý vị? Mới đầu á là cái lá bàn là nó dậy nè, từ từ nó mỏng lại thành cái lá lúa, có gì thấy không? Thời gian mình nó co lại riết thành lá lúa nè, có gì thấy không? Nên nó mình á 40-50 tuổi là lá bàn nó dậy đây nè, bắt đầu nha 60 nha, 70 nha, 80 nha, 90 nha, gần hết thời gian gọi là hết giờ đó quý vị. Nó mỏng như cái lá lúa nè, thấy không? Ai mà nhìn thấy cái tóc mình bạc, tướng mình còm, da mình nhăn á là biết là thời gian mình còn mỏng gần lá lúa nha. Lúc đó mà có khó với con cháu quá, quý vị mới nhắc ba má ơi má, lá lúa nha má. Hỏi gì thời gian á, ông thầy nói thời gian má còn mỏng như lá lúa, không lo tu lọ đã giận con giận cháu quý vị, để thất nghiệp phải không? Lúc đó đang giận lên, đang nổi sân lên, nhân của địa ngục nổi lên, nó đứt bóng từ bi sao? Nó có gì ai biết đứt lúc đó đọa xuống địa ngục đó. Mình có 4 loại nghiệp, nó không có gì là cực trọng nghiệp, tích lũy nghiệp, tập quán nghiệp và cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là những nghiệp mà trước lúc chết đó quý vị, là sanh ra những cái dòng nghiệp đó, mà dòng nghiệp sanh ra từ tâm sân là nhân của địa ngục đó. Đó quý vị. Nên ai nói làm không quý vị, trước lúc chết hay không chết thì mình cười mình vui quý vị, nhân đó là nhân sanh thiên đó. Nhân quan hỷ là nhân sanh thiên. Ở trong cái đoạn kinh sách có nói rằng là có cái chú cốc, chú nhái gì đó, chú ngồi chú nghe kinh với nghe niệm Phật, người ta tụng kinh đó quý vị. Có ông già lẩm cẩm đi chổi sao chổi lên đầu người ta. Nhái nhỏ chỗ anh đậu chết đi. Nó quý vị đang nghe kinh chết sanh cõi trời. Nó quý vị thấy không? Đang nghe kinh tâm mình quan hỷ á, chết sanh cõi trời không tu chứ không quý vị, mà nghe kinh à, chết sanh cõi trời. Nên quý vị á, gặp kinh ta bắt nghe đi nghe. Nếu quý vị đừng có bỏ chạy trốn chỗ khác. Có cô Phật tử mới mấy ngày nay nói thầy, má con bắt kinh con nhức đầu quá thầy. Nam mô Phật, nghe nhạc chắc hay hơn nghe con, nghe kinh nhức đầu nghe con. Người ta không muốn nghe, nó bắt nghe nhức đầu lắm quý vị. Còn con ếch con nhái nó đang nghe kinh nó muốn nghe, đó quý vị, nghe tụng kinh hay quá nó muốn nghe. Nghe cái tự nhiên người ta chống cái gậy lên cái là chết. Trong lúc mà hoan hỷ đó quý vị, chết trong lúc hoan hỷ được sanh cõi trời. Đó quý vị, hoan hỷ nghe kinh đó có nhà Phật. Nên mình niệm Phật có phước là cho đó. Mình niệm Phật dơ dơ trong pháp giới thì những cái thành phần xung quanh, những phần không có thân á, như là các cái cõi của thân trung ấm. Trung ấm gọi là tử ma, trong kinh gọi là tử ma. Mình có bốn loài ma: thiên ma, tử ma, ngũ ấm ma, phiền não ma. Đó quý vị, có bốn loài ma. Bữa nay thầy nói nhiều thông tin nha, chút hỏi bài đó, ai trả lời được tặng quà đó nghe. Cố ý nói nhiều thông tin đó nha. Có bốn loài ma: thiên ma, tử ma, ngũ ấm ma, phiền não ma. Đó quý vị, thiên ma ma trên cõi trời, ta quá tự tại thiên thứ sáu á, phá Phật lúc Phật thành đạo á. Tử ma tức là ma mà chết đi còn thân trung ấm nhát ta đó quý vị. Có cô kia đi bệnh viện Từ Dũ sanh ra quý vị, bắt đầu cổ bị băng huyết á, xỉu ta bơm máu rồi về vô quý vị, tỉnh dậy mở mắt ra thấy con cô đứng kế bên này nhìn cười mặt xanh lè. Hỏi ý sao cô vô phòng tôi chi vậy? Cười là phòng này là tôi ở đây nè. Quý vị nhìn trên nhìn dài xuống thấy đứng hỏng đất nhiêu rồi biết không. Mà niệm Phật quá trời mà nói lỡ biết có không nữa. Nghe không quý vị, niệm Phật quá trời niệm hỏi mất. Nghe không quý vị, chắc là người đó hồi đó sanh đó mất đó. Nghe không quý vị, nên giờ nhìn lên nhìn xuống đó ta gọi là tử ma đó quý vị. Cái thứ ba nữa là phiền não ma. Phiền não là gì? Phiền não tức là nóng giận hờn buồn ghét ghen đó quý vị, đó là ma chướng cản trở con đường tu tập đó. Và cái cuối cùng nó ngủ ấm ma. Ngủ ấm á là trong kinh Bát Nhã nó sắc thọ tưởng hành thức, tức là thân và tâm mình nó là ma đó quý vị. Nó đòi mình đủ thứ cho nó phá đủ thứ cho nó, muốn lên tụng kinh buồn ngủ đó, thấy không, thân mình buồn ngủ ma nó cản không cho tu đó quý vị. Muốn niệm Phật nó chửi bậy không mình tính Nam Mô A Di Đà Phật mà Nam Mô A Di Đà Phật không nổi gì, nhỏ con gái không quý vị, nhìn thấy nó thấy chướng này đó quý vị. Người ta thì là tóc đen bây giờ nó nhộm tóc xanh với đỏ với trắng nó chứ quý vị, còn có bồm ngựa nữa chứ. Nhìn vô cái tính Nam Mô A Di Đà Phật mà mở miệng niệm được không có gì, mở ra là chửi liền, phải thấy tóc nó là muốn chửi vậy, nó nổ sân rồi. Như vậy cái đó gọi là cái phiền não ma. Ngũ ấm ma thì là cái thân mình, phiền não ma là từ trong tâm mình sanh ra, nên từ thân mình lại sanh ra cái tâm mình, nó có liên quan với nhau tất cả cái của tất cả các loài ma. Ma chướng là cản trở trên bước đường tu tập Phật pháp của mình. Như vậy thì cái nghiệp của chúng sanh đó quý vị, nó dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Thì Đức Phật ngài dùng tư duy thiền định, ngài thấy rằng không phải chỉ có hai cái cõi sống chúng ta đang sống đây đâu, tức là con người và các cái loài thú đâu quý vị, mà xung quanh đây có nhiều loài khác nhau, còn thêm là bốn loài nữa ngoài cái loài người và loài thú, còn bốn loài đang sống ở đây: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula tức là cõi thần, cõi người và thân trung ấm đều sống tại đây hết. Thân ấm gọi là tử ma đều sống đây. Ở đây có ngũ thú tạp cư là năm loài sống, và cộng thêm loài của thân trung ấm là loài trung chuyển. Cái đó không phải là cảnh giới, mà người ta mới xuất ra khỏi thân người thôi, ta chưa sanh ra cảnh giới nào khác quý vị. Đó là sáu loài chúng ta đang sống ở tại nơi này, mà chúng ta có hai loài là con mắt mình nhìn thấy thôi, còn tất cả các loài kia là con mắt mình không có nhìn thấy. Chư thần ta nhìn không thấy, rồi á là địa ngục nhìn không thấy, ngạ quỷ nhìn không thấy, đó quý vị, tử ma ta nhìn không thấy. Chúng ta nhìn thấy loài người mình và nhìn thấy các cái con vật thôi. Do đó mà chư thiên á thì không có ở đây. Chư thiên ở trên các cái tầng trời đó, chư thiên là Long Thiên Hộ Pháp, là Long Thần Hộ Pháp. Khi mà Thích Tử Siddhartha thành đạo dưới cội Bồ Đề thì lúc đó Ma Vương á xuống thỉnh Phật nhằm Niết Bàn. Và Đức Phật có dạy rằng ta đến nơi đây để khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến, chừng nào bảy bộ chúng của nhà Phật lập ra, giáo pháp của nhà Phật rải ban khắp cõi ta bà này, thì lúc đó Đức Thế Tôn mới nhập Niết Bàn. Thì lúc đó Ma Vương mới thệ nguyện rằng từ đây về sau nếu ai mà có tu theo ngài, tức là tu theo đạo Phật, thì tôi À, con cháu của ma, ma vương, ma vương, ma dân và ma nữ. Không có gì vào cõi trời của ma. Ma vương là vua của loài ma, ma dân là dân chúng ở trong cái cảnh giới của loài ma đó. Và ma nữ, không có gì, là nữ ma sống ở cảnh giới đó. Không có gì. Ba loài đó sẽ đến phá cho bằng được con cháu của ngài tu tập. Con cháu của nhà Phật thì chúng ta gọi chung đó là Phật tử. Tử là con, Phật là Đức Phật. Phật tử là những người con Phật. Mà trong kinh Pháp Hoa nói là Phật tử là sanh ra từ miệng Phật, tức là từ giáo pháp của nhà Phật sanh ra. Nếu ai thọ giáo pháp của nhà Phật tu hành chân chính thì có ma đi đến đó quấy phá. Thì lúc đó có bát bộ thần kim cang, trời, rồng, dạ so, càn thất bà, khẩn na la, ma hà hầu la già, nhân phi nhân, vân vân. Thì đó được tám bộ thần kim cang mới đi đến rằng nói là người nào mà phát tâm tu tập chính đáng á quý vị, thì lúc đó sẽ có long thiên hộ pháp đi đến đó thủ hộ, gia hộ cho những người tu tập chính đáng, nên gọi là long thần hộ pháp ngày nay đó. Ở trước chúng ta có tiêu diện và hộ pháp. Tiêu diện tức là ông tiêu lè cái lưỡi ra đó là Quan Âm đại sĩ đó quý vị, là xuất hiện thành thân tiếng của hình ông tiêu để mà chống lại những cái ác, tức cái ác là cái làm não loạn não hại cho chúng sanh đó. Còn ở một bên có một vị là cầm cái kiếm để xuống đó, gọi là hộ pháp. Vị này á là hộ pháp của nhà Phật, thì pháp của nhà Phật đi đến đâu vị này hộ đến đó. Ví dụ như chúng ta lật cuốn kinh ra thì có vị hộ pháp đứng một bên đó, có vị chắp tay khệ thủ quy y Tô Tất Đế, đầu diện đảnh lễ Thất Cu Chi. À, tất nhiên là chắp tay để mà thủ hộ pháp của nhà Phật. Nếu có ma lại phá thì các ngài đánh văng ra liền. Nên mỗi khi chúng ta niệm Phật, chúng ta tụng kinh á, chúng ta phải cẩn thận có long thiên hộ pháp gia hộ của gì. Long thần hộ pháp thì các vị thần ở tại cảnh giới của thế gian này, nhưng mà các vị trên cõi trời á, ta ở trên mấy chục do tự cho nó phóng quang xuống để thủ hộ cho những người tu hành. Nên quý vị vô đây mất trật tự nè, vô đây mà nói chuyện nhiều ha, vô chùa á, mà tu tập mà ngủ gục lên gục xuống nha, rồi vô chùa mà xả rác đoạn chùa á, quý vị quậy phá quậy quẩn ăn cắp đồ chùa, rồi á là vô á làm á, mất trang nghiêm thanh tịnh đó, thì chư thiên ở trên ta nhìn xuống hết đó quý vị. Nó những người này bị tội. Tội gì? Làm cho các cái vị long thần hộ pháp á là không hài lòng với mình, không có thủ hộ cho mình nữa. Đến người nào chân chánh mà tu tập, quý vị luôn luôn lúc nào con long thiên hộ pháp gia hộ. Nên khi mà mình tu hành mà gặp cái chuyện gì trở ngại trong gia đình, với con quậy, chồng quậy, tất cả các cái đó quý vị, hoặc giả là chúng ta bị làm ăn thất bát, rồi bị bệnh tật ốm đau vân vân, tai nạn cháy nhà chìm ghe vân vân, thì mình nguyện với long thần hộ pháp, thì long thiên hộ pháp xung quanh nơi đó lập tức gia hộ cho mình liền ở tại chỗ quý vị. Có gì nguyện long thần hộ pháp xin gia hộ cho con vượt qua tai nạn tai ách này quý vị, thì lúc đó lập tức có các vị các nơi đó là người ta sẽ đến gia hộ cho mình. Còn chư thiên ở các tầng trời người ta sẽ phóng quang thủ hộ từ trên hư không. Tại sao chư thiên không xuống đây á quý vị? Tại vì ở dưới này cảnh ngũ trượt xuống được, trượt nó hôi lắm, nó nặng nề lắm. Chư thiên ở trên cảnh cảnh thanh, cảnh trời á, cảnh thanh lắm. Xuống cõi trượt này á quý vị, xuống chịu không nổi. Ở cõi trượt này xuống trần trượt mùi hôi bay phất. Con người mình có củ khiếu chảy ra, rồi á là các cái sự băng hoại của các cái loài thực vật động vật ở trên thế gian này quý vị, nó xông lên của mùi hôi. Chư thiên ở trên ta đứng trên mấy chục do từng phóng quang gia hộ thôi, chứ dưới này đen thui rồi, trượt nó màu đen không quý vị, nó ác thế đi vào trong này nè, nên ta xuống không được. Nên chư thiên từ ở trên phóng quang xuống gia hộ cho toàn cảnh của đạo tràng mình, nơi nào có tu tập. Nó từ khi mà thắp nhang, từ khi lại, từ khi ngồi, từ khi niệm Phật, từ khi là tụng kinh, từ khi nghe pháp, tất cả đó đều có long thiên hộ pháp, long thần hộ pháp gia hộ hết. Nhiều người không biết đó quý vị, ta mới cắm ở nhang, cắm vô cái nó sẹo ngoe, nó nằm ngang bên đó là có một phần hộ nhang, hộ nhang vô đó, tức là long thiên hộ pháp. Mở cuốn kinh ra tụng xong ta phải đậy lại, và cuốn kinh phải để chỗ ngay ngắn, đừng có kẹp nách cuốn kinh mà vừa lại tay kẹp nách tay. Hoặc cuốn kinh mình ghi số điện thoại đỡ chổng mà mình để đâu đó quý vị, thì bị quả báo hết đó. Đó là pháp bảo của nhà Phật đó. Nên mình tôn kính tam bảo, có nghĩa là mình luôn luôn lúc nào đó, mình cũng hướng về tam bảo, mình tôn kính từ lễ lại, từ thắp nhang lên lên trước bàn thờ Phật. Là chúng ta phải mặc áo tràng này nè quý vị, thể hiện sự tôn kính. Chứ mình vô bàn thờ Phật tự nhiên mặc nguyên bộ đồ tắm đi lên, cái ta nhìn mình à, phải không? Nên nói nhiều người ta không biết, có quý vị ta vô chùa người ta lại Phật á, người ta mặc đồ sắc nách rồi ta bị quả báo hết á. Tuy là lại Phật có phước, nhưng mà quả báo là người ta cách ăn mặc không tôn trọng Tam Bảo, không tôn kính Tam Bảo, bị tổn phước mình. Cái phước tổn đó còn lớn hơn là cái phước chúng ta lại Phật. Do đó mà khi chúng ta lại Phật không có áo chàng, ta phải mặc đồ cho nó đâu đó dài tay ngay ngắn để thể hiện sự tôn kính Tam Bảo. Thì Long Thiên Hộ Pháp, các vị hộ pháp xung quanh ta hoan hỷ đối với mình. Còn tự nhiên mình lên đó không có gì, mình lại ngang lại dọc làm dối làm trá, ta không có hoan hỷ, mình bị tổn phước. Mình không có phước là cung kính Tam Bảo rồi mà vẫn còn bị tổn phước nên mình tu tập không có kết quả, không có gì. Như vậy thì người mà tu tập muốn có kết quả, không có gì, vào cái thời mạt pháp này thì người này phải hạ thủ công phu tu tập. Mà hạ thủ công phu tu tập thì người này phải dụng công. Nếu mà người này không dụng công tu tập đó quý vị, thì là tu tập không đến nơi đến chốn. Nên có những người tu được giảng sanh, có những người tu không được giảng sanh, là cái chỗ dụng công tu tập khác nhau. À, quý vị, tất nhiên là cái người hạ thủ công phu, tức là công phu sáng trưa chiều tối này nè, là gọi là công phu. Tu mà không có công phu thì kể như là không có tu. Như vậy công phu là gì, dụng công là gì, hai cái khác nhau nha. Mà công phu rồi mà không có dụng công á, thì người này không đắc. Nếu công phu được chút phước, dụng công á quý vị được công đức. Còn nếu mà chúng ta tu mà không có công phu á thì kể như là ta hầu như tu không có được gì hết. Nên có những người nói là tu nhưng mà họ không có công phu. Tất nhiên là không có công phu, tất nhiên hạ thủ công phu là cái người không hạ thủ công phu tu tập thì cái người này là dĩ nhiên không được gì hết. Mà cái người hạ thủ công phu tu tập rồi họ phải có dụng công ở trong cái hạ thủ công phu tu tập nữa thì người này mới có kết quả. Còn mà mình tu tập mà không có dụng công ở trong sự tu tập thì không có kết quả. Vậy dụng công và hạ thủ công phu như thế nào? À, quý vị, thì còn chút thời gian chúng ta sẽ nói về cái phần này với đề tài được mang tên là công phu và dụng công. A Di Đà Phật. Nãy giờ là chúng ta nói các cái vấn đề để làm chi? Để chúng ta đi đến sự công phu đó quý vị. Tại vì muốn công phu chúng ta phải hiểu, chúng ta mới công phu được, còn không hiểu chúng ta không công phu được. Hiểu thì hiểu cái gì? Hiểu được giáo pháp của nhà Phật, Đức Phật nói cái gì. Khi mà Đức Phật dạy cho chúng ta cõi đời này đó quý vị, nó là vô thường vậy đó, có còn có mất. Và trong cái pháp giới chúng sanh này tồn tại nhiều cảnh sống khác nhau do nghiệp lực kéo họ đi trong sanh tử luân hồi. Nếu mà mình không có tu quý vị, mình ở lại với cái đời sống của cái tử ma, tức là thân trung ấm là ma quý vị. Hồi nào giờ ở đây có ai gặp ma không? Đó quý vị. Hồi xưa là nghe ba thầy kể nha, ông kể lại là ông đi giăng lưới ở ngoài đồng, ông gặp nguyên cục lửa nè, lăn dài dài dài xuống cái mũi xuồng, ông gan lắm, đi giăng lưới ngoài đồng hồi nhỏ đó, ở trên cái đồng vùng Tân Thành á, gặp cuộn lửa bằng cái đi vậy đó, lăn ở xuống dưới cái xuồng, nghe kể thôi chứ bản thân thầy thì không thấy nha. Ông đứng lại của diện đứng trên cái lái xuồng ngoài sau đó, nó lăn xuống tới mũi xuồng. Ông đứng lại lăn tới luôn, lăn vô gần tới bên ông mới đạp xuồng chạy đó, chạy bỏ xuồng luôn, bỏ xuồng chạy về nhà luôn, bị bệnh một tháng á. Bệnh đó bệnh gì, quản hồn quản gì á quý vị. Nên á ngày xưa nó có đó, có nhiều người ta kể lại lắm á quý vị, chứ không phải là không có đâu. Thì tử ma này là chuyện bình thường thôi, ở trong kinh nghe không quý vị, Đức Phật cũng nói có cái loài tử ma, nhưng mà ngày nay á thì là ít rồi. Ngày xưa á là trong lúc chiến tranh đó ta chết quan rồi đó quý vị, nên ta tồn tại loài tử ma chấp vào thân nhiều. Còn bây giờ á ít quan, tức là bệnh từ từ mới chết, nên đại loại là thời bình mà đó quý vị, nên cái sự oan ức á nó không có còn nhiều, nghiệp người ta sẽ dẫn đi trong sanh tử luân hồi gần hết nè. Nên cái người ta á mà mình chết đi, nếu mình không biết á mình thành loài tử ma, nếu mình còn chấp á quý vị thành loài tử ma. Vậy chấp là gì? Tức là mình giữ chặt cảnh giới, giữ chặt sở hữu, giữ chặt cảnh giới. Hai cái đó là hai cái pháp chấp lớn nhất. Ta nói chấp vào thân và chấp vào tâm á. Bây giờ ví dụ như á là quý vị á là chúng ta yêu mến cái nhà của mình. Khi chết đi rồi mình ở nhà mình không chịu đi đâu chứ á. Thương nhà mình. Khi mình thương người vợ hoặc thương người chồng á quý vị, khi chết đi còn lưu đó hoài á. Đó còn thương nó hoài à. Nên ta cưới, ta đi cưới vợ cưới chồng á, mình làm cho ta cưới. Có cô Phật tử này á, ông chồng chết đâu hai mấy tuổi, cổ lúc đó ông cổ 20 tuổi quý vị, mà giờ 41 tuổi rồi, lấy chồng 3 lần lấy không được. Ông nào lại nói sắp đám cưới á quý vị, thì tự nhiên á là người ta què, không biết sao nữa quý vị. Hỏi sao quý vị, có mấy ông lại tới nhà luôn là không dám lại lần thứ hai luôn. Sau này mới hỏi kỹ, kỹ càng lại hỏi tại sao mà gần đám cưới này lại buông vậy đó quý vị. Là trời ơi, lại nhà nó ngủ ghê lắm này ơi. Nằm bao thấy cái ông đó, nó ông trịnh trên bàn thờ đó, ông về ông nói, vợ tôi nghe. À, lại ông ấy, ông hâm he tùm lum la chân sợ quá bỏ luôn. À, quý vị thấy không? Hồi sống thì vợ tôi, chết thì sao tôi được nữa. À, quý vị, cái thân mình nó đã là hết rồi. À, chứ đâu còn nữa, bây giờ chúng ta còn máu mủ này thì còn vợ còn chồng, nhưng mà qua cảnh giới bên kia rồi, à, quý vị thì là niệm Phật giảng sanh đi, còn chấp thủ vào cảnh giới đó, à, quý vị, cái đó thì thuộc về cũng dạng linh này nha. Còn những người mà không thể làm được như vậy đó quý vị, thì họ sầu thương buồn giận, họ khổ khắc dữ lắm. Thì thấy người vợ hoặc người chồng mình đi có chồng khác đó, ta chấp vào đó quý vị, chấp vào cái con người, nó chấp vào sở hữu đó. Cái đó là vào người, còn người chấp vào nhà á, nhà mình sang cho người khác rồi vẫn ở trong nhà mình. Đó quý vị, cái đó gọi là tử ma đó, người ta giảng sanh lại không được. Do khi người ta chấp vào cái hoàn cảnh xung quanh và chấp vào con người, muốn giữ lại lưu lạc cảnh giới này nên họ trở thành tử ma. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa quý vị, nếu mà họ bị nghiệp dẫn, tử ma này khi cái tâm chấp của họ lớn hơn cái nghiệp mà tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp, à, quý vị, cực trọng nghiệp. Nó lớn hơn tất cả cái đó, cực trọng nghiệp thì không có gì lớn hơn rồi. Đâu có gì, có tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp. Có những nghiệp lớn hơn nhưng mà nó chưa đủ duyên để chỗ, thì cái tâm chấp đó nó lớn hơn, nó giữ lại cảnh giới này. Đa số người ta giữ lại một thời gian, đâu có gì, giữ lại thời gian khoảng 49 ngày trở lên. Nếu trong vòng 49 ngày á, thì người ta giữ đó nhiều nhất, một chúng sanh thông thường là giữ 49 ngày. Tại vì khi người ta chết đi, người ta ngỡ rằng người ta đang sống. Cái đó gọi là tập quán nghiệp sống. Cái người mà mình sống rất quen là chết đi mình tính mình đang sống không quý vị? Mình mơ mơ tỉnh tỉnh như tính đâu mình đang sống, nghĩ là mình đang sống, cũng ra cũng vô cũng ăn cũng uống, à, tất cả các cái thấy con cháu nói nó không nghe nổi sần. Bình thường nó nghe nhưng mà chết rồi nó không nghe, nó đâu có nghe đâu nghe. Mình nói miệng mình nhép nhép con quang quang chứ nó đâu có nghe đâu. Nhưng mà mình tính mình đang sống không quý vị, mình cũng chạy lui trong nhà, đồ này của tôi này nghe. Xe của tôi, nhà của tôi, vàng của tôi, vàng dòng của tôi, vợ của tôi, con của tôi. Ai lấy cái là chết liền á. Bây giờ ai lấy cái lúc đầu giận hờn sân si nhầm khi á. Người nào mà có thần lừa, cái thần thức họ có một chút sức mạnh đó, họ còn làm cho người khác bị chặt tay, chặt chân nữa quý vị. Nên có nhiều người mộ của người ta không biết, nó dẫm dẫn đó quý vị. Xưng chú đó đi mà xem nhái, xôi nhái mà mùa mưa á, đục mưa á. Lên trên cái nấm mộ người ta ngồi trên đâu hay đâu. Tại vì chỗ đó nó ráo nhất, nó sạch nhất các quý vị. Lên trên ngồi đục mưa trên đó đó, ngồi về hai chân nó sưng bà lớn nè. Mày là thuốc gì chị cũng không hết chứ quý vị. Nhưng mà cuối cùng ông mới nhớ lại, ông nhớ lại là ông ngồi đó hình như cái gì gì đó, ông ra đó ông thấy cái ngôi mộ. Ông mới nguyện á, người đấy dĩa trái cây ra nguyện là hồi đó tôi có dẫm lên mộ của ông của bà đó, tôi cũng vô tình thôi chứ không phải tôi cố ý, tôi xúc phạm tới ông bà, xin cho tôi xin lỗi xin gì. Rồi về chiều xẹp xuống bình thường hết trơn luôn. Những người thấy không? Chấp đây, giữ ở chỗ đó, ai đụng tới cái của mình là chết liền. Không có gì, có nghĩa là cái người đó người ta có chút khả năng. Còn cái những người không có khả năng, người ta muốn phá lắm, người ta làm không được nữa. Yếu, tinh thần yếu làm không được, không có sức. Không có gì, có những người có khả năng, thì không phải ai cũng có khả năng hết. Có một số người có khả năng do cái tâm lực của họ đó. Ví dụ như họ chích quan, chích uổng, họ có tâm lực. Khi mà họ hết quan hết uổng tự nhiên rã tâm lực đó ra, họ theo dòng nghiệp là họ đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy Đức Phật dạy con người ta đi trong sáu nẻo sanh tử luân hồi. Cái đó chia ra làm hai phần, một phần khổ và một phần an vui hơn. Khổ nhất là ba đường địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. An vui hơn á là cõi người, cõi Atula và cõi trời là an vui nhất. Đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật dạy rằng dầu cho chúng ta giảng sanh, dầu chúng ta tái sanh vào trong cõi trời đi nữa, thì hưởng hết phước vẫn lưu lại ở trong sáu nẻo, ăn xài phung phí, nghe không quý vị? Mặc năm ba bộ đồ, mặc được mặc mấy trăm bộ, nghe không quý vị không? Ăn á là người nấu lon gạo được ăn hai ba lon ăn, còn như đổ trong vỏ rác hết trơn ngồi gì? À nói vỏ rác mới nhớ. Hôm qua cô Phật tử đi đến đó quý vị, cổ là thầy cho thỉnh tượng Phật, ông hồi trước á chùa thầy cho thỉnh tượng Phật A Di Đà đó, cổ là cái này phước báo lắm mà thầy. Hỏi sao vậy? Phước báo lớn lắm, bản thân con biết nè. Cách đây gần 20 năm trước đó, con với chồng con chạy xe đi ngang cái bãi rác, thấy hào quang nhá lên 8 giờ tối ban đêm, thấy trong bãi rác mà ánh sáng lên chiếu 8 giờ tối vậy. Cổ mới đi ngang rồi mà cổ thấy nó lạ, thấy làm lạ, cổ mới suy nghĩ cổ la ở đây phải có cái gì trong đống rác này nè, chứ như không mà đi ngang thấy rõ ràng, có thấy ánh sáng rõ ràng mà trong bãi rác á. Đó, cái gì một hai kêu ông chồng quay lại mà nó hôi hám thấy ghê lắm, mà cổ là một hai cổ đi không được, cổ đi cổ bồn chồn cổ lo lắng sao á. Đó, quý vị, cái đầu cổ mới đi kêu chồng quay lại, quay lại bới cái vỏ rác lên, quý vị, ở dưới sâu sâu sâu bới sâu lên nguyên cái tượng Phật luôn, thờ á quý vị, không thờ thấy giọt rác. Cái này không phải Phật tử đâu, mà ví dụ như cha mẹ thờ, cha mẹ chết con cái nó không tin thảy giọt rác vậy thôi. Nhà nè, cái người chết á quý vị, người ta bỏ hết đồ người chết à, bên Nhật á, vàng luôn, nhẫn luôn, nói chung là đồ xịn luôn quý vị, là bỏ hết à. Có người thảy giọt rác, có người lại bán cái chợ mà chợ đồ cũ á, bán rẻ rẻ vậy quý vị, nguyên cộng dây chuyền lớn lên nè, bán chưa được 500.000 từ Việt Nam nữa bằng vàng á, ta không biết đó quý vị, thảy ra bán nè. Còn mấy cái người mà ta đi mua đồ chạy trời đó quý vị, gặp mấy mối đó thôi là khá liền, bữa một là ăn tháng luôn đó quý vị. Nên có thành lập ra cái chợ bên Nhật vậy đó, ai chết rồi ta bỏ đồ ta bán hết, rồi bán đại, không nghĩ là vàng, ta tính là đồ trang sức bình thường mà vàng thiệt không đó quý vị, ta không biết, ta đi làm không mà ta không có để ý tới vàng, chứ có người chết ta ấy bỏ đi. Nên lấy tượng Phật về quý vị, cổ ấy là tượng Phật mới cáo, không phải mới cáo mà còn đẹp lắm, nguyên y, rồi có đem lên cổ thờ quý vị. Cổ là đó cổ nghèo dữ lắm, mà từ ngày cổ thờ tượng Phật cái thầy ơi con làm ăn, làm cái gì vô cái đó, làm gì chúng đó, làm gì vô đó, tới giờ là nói chung là con không có giàu lắm nhưng mà đủ hết trơn á, xe hơi nhà lầu gì cũng có hết trơn, biệt thự gì cũng có hết trơn, cái gì nhờ thờ tượng Phật á. Cổ nói là nhờ lấy cái tượng Phật đó nhá hào quang về thờ, giờ cổ là thờ tượng đó không có gì, nên gọi là thờ Phật á, được Long Thiên hộ pháp, Long Thần hộ pháp gia hộ, cái gì ở dưới mà trận thờ mình đây hết, đi xuống trận thờ đó. À, quý vị, có cái ông đó người Khmer, ông đào lên nói gì, ông đào lên ba cái tượng bằng đồng, ông là tượng bằng đồng đen thui, ba tượng về cao lên nhiêu nè, cái ông đem đi ngang thì ông có tiệm vàng, ông thấy gì ông kêu bán, rồi ông bán ba tượng 1,5 triệu, trời ông lần ngon quá, một tháng làm được 1,5 triệu mà giờ đào lên được ba tượng bán 1,5 triệu ngon quá vậy. Cái ông tiệm vàng có gì ông vô ông thử này lợi đi, ông lấy vàng ông khe vàng 24 ba tượng luôn, một tượng gần 27 cây, nói gì ba tượng bán con 1,5 triệu à. Cái ông đem lên thờ ông đâu dám mà lấy tượng Phật ra, có gì ông đem lên thờ, lập nên bàn thờ ông thờ đó. Cái thằng con ông đi đánh bài cá độ gì thua không biết, ông lụm tượng già một tượng, có gì ông nhảy xuống đò ông ra chợ Cà Mau ông bán. Vừa ông đi đâu chút xíu à, thì có một cái vị gâu dài đánh thức vậy, vậy con mày lấy tượng Phật đi ra chợ bán rồi đi đò, nói tên đò nó mới ghê chứ, nói tên đò gì nữa, không có gì nè, nhanh lên. Bây giờ ông tức tốc nãy lượn bao xem đâu ông chạy đi trước, ông đi ra trước này tới bến tàu ở ngoài đó, có gì con vừa lên vịnh lại liền, mày hả lấy tượng Phật hả con, phải không, vịnh đem về có gì, nãy linh ghê không, mấy tượng cũ á linh ghê lắm, không có gì tượng Phật cũ á, nên tượng Phật á nào cũ á có gì cũng đem vô chùa hoặc như thế nào nghe, đừng có dãy bể gác đồ tùm lum la nha, không có gì trên Sóc Trăng mà có cái cô đó thờ tượng Phật có gì, biết bao nhiêu tượng Phật, 40+ tượng ở trong cái gian thờ thờ có gì, đầu là đặt đá mà granit đó về thay hết tượng, thảy mấy tượng xuống vô, thảy có gì tượng này chồng lên tượng kia, gãy tay gãy chân thảy đóng đó, không có gì bệnh xém chết luôn. Rồi bây giờ về mới lại sám hối sửa tượng lại đem lại thờ y cũ hết bệnh. Không có gì, không phải chơi đâu nghe, nói chứ thờ Phật phải cẩn thận đàng hoàng à, lên lại đàng hoàng nghe, chứ không phải ôm lên ôm xuống rồi làm tùm lum tùm la, nó vì Long Thiên hộ pháp ta không có đồng ý à. Không có gì, thấy đó là chính là cái tâm của mình á, thờ tôn kính trang nghiêm chừng nào Long Thiên hộ pháp ta gia hộ chừng đó. Không có gì, đừng có thấy mới nới cũ rồi nghe, tượng Phật cũ thấy thảy xuống thảy tùm lum la vô vỏ rác đồ quý. Không có gì là coi chừng á, không phải chơi đâu, còn quả báo kiếp sau nữa. Nên người nào thờ tôn tượng của Đức Phật trang nghiêm á, mà mình ở đây á quý vị, mình đắp y đâu đó đàng hoàng thờ Phật á, rồi mình cắm hoa cắm hương lên trang hoàng điện Phật, quý vị phước báo dữ lắm, tiêu tai nghiệp chướng á là mình không biết đó. Nên khi mà mình phát tâm tu tập là công phu tu tập có cái gì, là khi chúng ta thấy cõi đời ở cảnh giới của ta bà này có gì còn nhiều tang thương, còn nhiều khổ ách, còn nhiều lắm nỗi gian truân phong, kiếp người không có sống được bao lâu, bắt đầu người ta hướng tâm về quy y với Tam Bảo. Quy y Tam Bảo tức là mình trở về, mình nương tựa với Phật, với Pháp, với Tăng. Mà quy y Tam Bảo nói với mấy ai mà hiểu được sự quy y Tam Bảo. Nếu biết được quy y Tam Bảo là cái gì thì lúc đó chúng ta mới phát tâm được là công phu tu tập, thủ công phu. Nếu không biết quy y Tam Bảo là gì thì người này không phát tâm được, bởi vì cái gốc là chỗ quy y Tam Bảo đó. Quy y Tam Bảo là gì? Chữ quy y có nghĩa là trở về, là nương tựa. Vì cái gì trở về? Tâm mình trở về chứ không phải cái tướng này. Không, vì tâm mình trở về nương tựa với ai? Nương tựa với Tam Bảo. Vậy Tam Bảo là gì? Tam là ba, Bảo là báo vật, là ba cái báo vật lớn nhất ở trong vũ hoàng, trong thế giới, trong càn khôn này gọi là Tam Bảo. Vậy là Phật Bảo là Đức Phật, là người đã chứng ngộ thoát khỏi sanh tử luân hồi, không, quý vị, và người đã hoàn toàn viên mãn, mà trong Phật học phổ thông nói rằng là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, là người đã tự mình tu tập để đi đến giác ngộ. Đấy không quý vị, rồi đem sự giác ngộ đi quằn quá cho chúng sanh khắp cả trong vũ hoàng này á quý vị, để biết được Phật pháp mà tu hành như là Đức Phật. Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên ngài đi 49 năm dặm mòn chân ở tại cõi ta bà này, cuối cùng nhập niết bàn ở câu Thi Na đó quý vị. Phật động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành tuyết bốn trời bái, quá qua sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Nên ngài Phật, ngài hóa thân là khắp cả các nơi để độ chúng sanh. Nên mình trở về nương tựa với Phật. Nương tựa với Phật có nghĩa là nương là gì? Nương là mình dựa, không có gì. Còn nương tựa là mình dựa, mình đặt vào đó để cho mình đừng có té, mình đừng có sập xuống, ta gọi là nương tựa đó. Hồi nào giờ mình không có nương tựa nên mình đi đâu mình cũng chả biết mình đi đâu nữa. Nghĩa là trong sanh tử luân hồi mờ mờ mịt mịt đó quý vị. Quý vị thấy là lúc chúng ta cúng chay tăng cho ông bà mình đọc cái bài tác bạch không? Nam mô A Di Đà Phật, giờ này không biết hương linh của ông nội ông cố con ở đâu. Tiêu diêu nơi miền cực lạc thanh thản, nơi bát bảo đài sen hay lại đọa đài, nơi địa ngục khổ đau, nơi mờ mờ mịt mịt trong tam giới. Nên vì lòng thương tưởng đến ông bà cha mẹ đa sanh phụ mẫu nhiều đời nhiều kiếp, hôm nay con có thuyết lễ trai tăng tịnh tài phẩm vật dâng lên cúng dường thập phương mười phương chư Phật và cúng dường chư hiện tiền đại đức tăng ni. Xin các ngài từ bi nạp thọ cho con và nguyện đem công đức này hồi hướng cho hương linh ông bà cha mẹ con nhiều đời nhiều kiếp, để thoát khỏi cảnh giới khổ đau trong chốn đọa đài, giảng sanh về miền Tây Phương lạc cảnh, sanh về miền an lành của tất cả nơi pháp giới, gần chư Phật và Bồ Tát để nghe câu kinh kệ nương tựa vào quý ngài mà tu hành đến ngài thành chánh giác. Chữ nương tựa là quy y, là trở về đó. Nhờ công đức này mà ông bà mình được mười phương chư Phật có vị nâng đỡ, nương tựa vào mười phương chư Phật để tu hành. Quý vị, Nam mô A Di Đà Phật. Như vậy là quy y là trở về với nương tựa Đức Phật. Vậy Phật là ai? Phật là thập phương chư Phật, nhưng mà đại diện cho thập phương chư Phật ở tại thời điểm này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, gọi là Đức Phật hiện tại. Ta bà giáo chủ gọi là Phật Tổ. Phật Tổ tất nhiên là vị Phật mà trong lịch sử ghi lại, đầu tiên trong lịch sử của nhân loại ghi lại gọi là Phật Tổ. Đầu tiên trong lịch sử của nhân loại là con người nha, chứ không phải là trong kinh. Trong kinh thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 7 vị Phật sanh ra, tức là 6 vị Phật trước quý vị. Và trước các vị Phật đó là có vô số những vị Phật, gọi là hằng hà sa số Phật, vô lượng công đức Phật. Đâu có nhiều lắm, cái đó là trong kinh nói thôi, nhưng lịch sử nhân loại ghi lại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Phật đầu tiên ở dạy thế gian này. Lịch sử của con người ghi lại trong Ấn Độ Phật giáo sử hoặc là lịch sử Phật giáo thế giới thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đầu tiên ở tại thế gian này tu thành Phật và mở ra đạo Phật tại thế gian này, do đó gọi là Phật Tổ đó. Nên ở trong cái bài về mà kêu Lô Tô đó, Tề Thiên Đại Thánh động ở Thủy Liêm học được phép tiên thần thông đã thạo, ra tay nghịch náo Phật Tổ Như Lai, dùng phép bàn tay quá núi ngũ hành nhốt anh Khỉ Đột là con số 1. Đó là kêu Lô Tô đó quý vị. Như vậy thì Phật Tổ Như Lai, Phật Tổ Như Lai tức là Như Lai là Phật, làm trong 10 cái danh hiệu của Phật. Như Lai ứng cúng chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. 10 cái danh hiệu của Đức Phật, trong đó có Như Lai Phật Tổ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Quý vị dùng phép bàn tay của mình quá núi ngũ hành nhốt anh khỉ đột là ông Tài Thiên đó, là bàn tay này là 5 cái núi là ngũ hành nè. Quý vị như vậy hành là gì? Quý vị hành là sự đề khởi của ý, của tư tưởng. Như vậy thì con người chúng ta đó, ý khởi ra từ đâu? Ý không khởi ra từ đâu hết, vậy từ vô thủy vô chung đã có ý rồi. Do đó gọi là tâm viên đó, tâm của mình là con vượng, là con khỉ đó. Không có cái gì sanh ra ý của mình cả, có gì mà do giọng mà nó sanh ra. Do đó Tài Thiên sanh ra từ cục đá, không có cha không có mẹ, chứ ông Ngô Thừa Ân ông nghĩ gì đó. Nên Tôn Ngộ Không sanh ra từ cục đá, tức là cái ý của mình đó sanh ra. Như vậy thì cái ý mình sanh ra cũng không qua nổi bàn tay của Phật Tổ, tại bàn tay của Phật Tổ chính là người đã giác ngộ. Nên ở Trung Quốc người ta dịch đó ra là Phật là bậc giác giả, là người đã giác ngộ rồi. Nên cái người đã giác ngộ rồi đó quý vị, thì cái ý của cái người chưa giác ngộ là chúng sanh, không thể nào qua được cái sự hiểu biết của 10 phương chư Phật cả, qua được sự hiểu biết của Đức Phật cả. Quý vị dầu cái ý mình có tính toán mưu mô cỡ nào, thâm độc cỡ nào cũng không thể lọt qua được tam giới. Mà Đức Phật có quý vị là thiên nhân chi đạo sư, là thầy của trời người, là thầy của tam giới rồi. Nên dầu anh mưu mô cỡ nào đi nữa cũng không thể là qua nổi sự giác ngộ cả. Vì sự giác ngộ là cao quý nhất nên gọi là Phật bảo. Sự giác ngộ là cao quý nhất, mà Phật là bậc giác giả, là người giác ngộ, vậy là giác ngộ là cao quý nhất. Không giác ngộ dầu mưu mô xảo nguyệt cỡ nào cũng không thể qua được, quý vị không thể là đấu được, quý vị không thể so sánh được. Thì người giác ngộ là người biết hết tất cả các sự sanh diệt của vũ trụ, và người biết được đâu là khổ, đâu là con đường diệt khổ, biết được tất cả cái biết được, người ta gọi là trí tuệ. Nên người giác ngộ là người có trí tuệ, mà Đức Phật là bậc đại trí tuệ, và Đức Phật gọi là bậc toàn giác. Toàn giác là gì? Là giác hết, cái gì cũng giác hết á. Giác ngộ là cái gì cũng biết, gọi là bậc toàn giác. Còn Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát là biết một mức độ nào đó mà còn những cái chưa biết đó, quý vị, nên không thể gọi là toàn giác mà gọi là người giác ngộ thôi. Còn Đức Phật là bậc toàn giác, là bậc chánh giác, là bậc chánh đẳng. Đó, quý vị, như vậy thì cái gì Ngài cũng biết hết. Nên Ngài là thiên nhân chi đạo sư, là thầy của trời người, là thế gian giải, là biết được tất cả các chuyện của thế gian, có thể giải thích được tất cả chuyện của thế gian. Nên đó là Phật đó quý vị. Như vậy là Phật cao quý, cao siêu dữ dội không? Nghĩa là cái gì Ngài cũng biết hết á, và cái gì Ngài cũng có thể giải quyết được hết, gọi là bậc toàn giác, toàn tri, chánh đẳng, chánh giác, gọi là Đức Phật. Như vậy chúng ta quy y Phật là trở về nương tựa với các cái tâm đó đó của chư Phật. Tâm toàn giác, tâm toàn tri này không còn mê muội cõi hồng trần nữa quý vị, biết được đâu là đau khổ, đâu là con đường của diệt khổ. Giàu giờ mình hỏi biết sao mình giàu không? Nghèo biết sao mình nghèo không? Đẹp biết sao mình đẹp không? Xấu biết sao mình xấu không? Đức Phật biết hết đó quý vị. Ngài có tam minh và luật thông, chứng được 9 thứ mà thế gian này chưa chứng được, đắc được. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, quý vị, lậu tận thông. Và chứng được tam minh, thiên nhãn minh, túc mạng minh và lậu tận minh. Nên Ngài biết tất cả các pháp thế gian và các pháp xuất thế gian, tại sao lại có như vậy, và cái phương pháp nào để giải quyết được cái đó. Như vậy nên Ngài dạy lại trong kinh 12 cái bộ kinh. Từ là trường hàng trùng tụng, cô khởi phương đẳng, hàm bổn sanh bổn sự, vô vấn tự thuyết nghị luận, vân vân, 12 bộ kinh. Như vậy thì Đức Phật nói hết tất cả các phương pháp cho chúng ta. Khi mà Ngài chứng đắc, Ngài dạy lại cái cách để chúng ta vượt khỏi những cái mà vướng vấp ở trong thế gian này. Ví dụ như nghèo muốn thoát nghèo làm sao thoát nghèo, bệnh muốn thoát bệnh làm sao thoát bệnh, sanh tử luân hồi muốn làm sao khỏi sanh tử luân hồi, Ngài dạy hết, gọi là kinh đó quý vị. Nên Đức Phật là bậc giác giả, mình trở về nương tựa với Đức Phật. Nương tựa là mình với Đức Phật khác nhau. Mình nương tựa Phật có nghĩa là mình là chúng sanh nương tựa với một bậc chánh giác. Vậy thì bậc chánh giác đó đại diện là thích Phật Thích Ca Mâu Ni và 10 phương chư Phật là ở bên ngoài của chúng ta. Chúng ta nương tựa vào đó, nương tựa tất nhiên là mình tựa vào đó, mình đi theo Đức Phật đi đâu mình đi đó, mình mới gọi là nương tựa. Đức Phật đi đó mình đi này sao gọi là nương tựa được, không có gì. Nên chúng ta thọ giới Bát Quan Trai đó là nương tựa Phật đó, là thọ giới để đi ra ngoài tam giới, mà Đức Phật đã ra ngoài tam giới rồi. Nên là thọ Bát Quan Trai là nương tựa Phật. Nên khi chúng ta thọ giới Phật tử một ngày một đêm theo hạnh của chư Phật không sát sanh, quý vị có giữ được không? mô Phật giữ được. Vì thấy không, họ giống như chư Phật đó gọi là nương tựa đó. Nương tựa là Đức Phật đi đâu đi đó, Đức Phật ngồi đâu ngồi đó, Đức Phật đứng đâu mình đứng đó, gọi là nương tựa đó quý vị. Giống hệt như cái đứa bé mà theo mẹ của mình vậy đó, mới gọi là nương tựa. Đức Phật đi đằng này mình đi nẻo kia không sao gọi là nương tựa được đó quý vị. Nên có nhiều người không hiểu chữ quy y đó quý vị. Trước bàn thờ Phật tụng kinh Nam mô A Di Đà Phật, Già Đa Tha, Già Đa Già Đa Điệt Già Tha, Di Lý Đô Ba Tì, A Di Lý Đa Tức Đam Ba Tì, A Di Lý Đa Tì Ca Lan Đế, A Di Lý Đa Tì Ca Lan Đa Sen. Nó chỗ đá nóc nó chùa à, nóc nhà quý vị. Bắt đầu bỏ chuông bỏ mỏ ra nè, tổ cha thằng nào bắt đầu có gì bà la sát nổi lên nha. À, có gì như vậy thì mình không có tương tựa Phật. Có gì Đức Phật đầy lòng từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng tâm tĩnh lặng Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni tạo dịch là năng nhân tịch mạc, năng tức là năng lực, bi là tức từ bi, tịch bất vi khổ não sẽ động, mặc bất vi phiền não sẽ nhiễu, khổ não không làm động được tâm ngài, phiền não không nhiễu hại được ngài. Đó, cái gì mới gọi là Thích Ca Mâu Ni. Mình quy y Phật là mình trở về với bản tâm thanh tịnh của nhà Phật, đi theo nói gót của Đức Phật Thích Ca đó quý vị. Nói theo Phật Thích Ca thở chứ vào rừng tàn cũng được mà thôi, 6 năm thanh tịnh ngài ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Nên ta theo Phật thì muộn màng mà quy Phật, cuộc đời này quyết lật sang trang, trở về mà bình ổn gia can, tu chồng tu vợ thì quy hoàng người ơi, cõi trần trượt thì lệ rơi thấm má, cõi ta bà ta khá tính so, đừng buồn đừng nghĩ đừng lo, thân ta là một con đò lên đến, rồi 100 năm cũng ở bên cõi trượt, đò tây phương nước ngược tay chèo, giờ này giống thiên ta gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ, đời là mỏng đà mơ còn ham chi nữa, cõi ta bà nhà lửa mà thôi, thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm niệm Phật ôi thôi hơn vàng. Giờ mình phải vàng phải không, mà mình trì tâm niệm Phật thì cũng cả hơn vàng hơn châu, ráng niệm Phật cho lâu mới đắt nha. Không có gì chứ không phải là niệm hơi hơi á thì đâu chắc còn hoài, dầu ta có dạng của tài 100 năm còn phải ra ngoài đồng quang thôi, có tiền nhiều cũng phải chôn ngoài để lại tiền bạc cho con cái thôi. À, phải không quý vị? Nên quy Phật là trở về nương tựa Phật. Phật đi đâu mình đi đó, Phật đứng đâu mình đứng đó, Phật ngồi đâu mình ngồi đó. Quý vị, Phật đi đâu? Phật đi cứu khổ chúng sanh. Phật đứng đâu? À, quý vị, Phật đứng giữa đài sen, phải không? Ngồi trên đài sen, đứng giữa đài sen. Phật ngồi, quý vị, Phật ngồi thiền định. À, Phật nằm á, gọi là ngọa thiền thế. Phật nhập niết bàn á, quý vị. Nên Đức Phật quý vị đi đứng nằm ngồi làm lợi ích cho chúng sanh bên trong tĩnh lặng của tâm mình. Như vậy thì chúng ta trở về nương tựa với Đức Phật. Đi đâu thì đi độ chúng sanh, đi sống vì người khác. Còn đứng chỗ ngồi chỗ lại tu tâm dưỡng tánh của mình. À, quý vị, đó là trở về với tâm Phật. Nên vua Trần Thái Tông là Trần Cảnh, đi buồn chú mình là Trần Thủ Độ mới lên trên núi Yên Tử ở ngoài Bắc đó quý vị. Lên núi Yên Tử trên đó, thì nhà sư Viên Chứng lúc đó là tu trên núi. Nhà sư mới nói là bệ hạ đi đâu trên núi vậy bệ hạ? Là tôi buồn ở cảnh trong cung cấm quá, tôi lên đây tôi tìm Phật. Nhà sư mới nói là trên núi làm gì có Phật mà bệ hạ đi tìm. Trên núi không có Phật, Phật ở trong lòng người. Mỗi khi lòng người thanh tịnh, lòng người lặng xuống thì tâm Phật hiện ra. Mỗi khi lòng người bôn ba, tâm Phật lặng mất. Phật ở trong lòng người, Phật ở đâu để tìm? Ví dụ người ta chửi ngu quá, mình nóng giận sân si lên Phật mất rồi, còn sân si không à. Người ta chửi ngu quá quý vị, nhẫn bao nhiêu nghiệp chướng quan gia đều tiêu hết quý vị, bắt đầu vuốt nó xuống, bắt đầu tâm mình tĩnh lặng thôi, mình khởi tâm từ bi. Nên ta chửi mình ngu quá, ta bị quả báo kiếp sau ta ngu quý vị. Còn cái miệng ta chửi mình ngu quá kiếp sau, miệng méo răng hô môi chề, miệng hôi răng súng rụng răng xích môi trên này ở tâm lâm hết. Quả báo Phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát, tôi khuyến phát bây giờ đọc vô coi quả báo của khẩu nghiệp. Người nào mà đọc quả báo khẩu nghiệp vô một cái rồi giờ không dám mở miệng nói luôn. Nói hồi nói bậy cái là dính liền khẩu nghiệp quý vị. Nói xấu nè, rồi khen, rồi chê quý vị. Ai mà chê người ta biết rồi tiếng sau sanh ra môi chề như cái nón kết vậy đó. Chê người ta cái chề môi á. Đó quý vị. Còn người nào mà nói độc nói ác á quý vị là tiếng sau sanh ra nhẹ á quý vị. Thì răng súng, mà răng hô.